My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94, Tiêu Sái Sengo. Phía sau đồng học hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng Todoroki Soto ý tứ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp ba tiếng tiếng vang. Ba đài bị hàn băng đông kết người máy, đột nhiên nện vào trên mặt đất, tựa như lệch trời đồng dạng, rạch ra tinh anh cùng phổ thông học sinh chênh lệch, nhìn qua tựa như lệch trời phân chia. Grayson Mick đè xuống trong lòng chấn kinh, dẫn đầu kịp phản ứng, kích động nói, thấy được mà, đây chính là kế thừa ăn đức ngói tốt đẹp huyết thống Todoroki Soto. U, a số ít cái tinh anh học sinh. Nó thủ đoạn chi cay độc so với số ít Pro Hero cũng không kém mảy may. Không chỉ có làm lớn ra cùng đại bộ phận đối thủ chênh lệch, càng là kiến lập lệch trời, phân ra một mảnh chỉ thuộc về bọn hắn ba người sân đấu võ. Bên cạnh Aizawa Sota cũng là khuôn mặt có chút động, giải thích nói, liền trước mắt phát triển đến xem, chân chính trọng đầu hí tức sắp bắt đầu rồi. Nghe hai tên Pro Hero giải thích, cơ hồ hơn phân nửa bộ phận người xem đều đem ánh mắt tập trung đến phía trước nhất ba người trên. Thân, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Không hổ là kế thừa Endeavor tốt đẹp huyết mạch, loại này phạm vi lớn công kích đơn giản làm cho người khiếp sợ. Ta càng chờ mong là thiếu niên, tóc lam kia, một cước kia bá khí. Đến nay ta đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Các ngươi đều quên tóc vàng thiếu niên mà. Cái kia nhấc lên đáng sợ oanh minh, thế nhưng là chấn ta đau cả màng nhĩ. Ba người này đã vượt rất xa người đồng lứa. Một cái nhìn kiến thức người tốt tổng kết nói, nhưng lại tại không ai phát hiện nơi hẻo lánh, gầy trơ xương như củi. Hốc mắt càng là thật sâu lõm ô mai trên mặt lại toát ra vẻ lo âu. Midoriya thiếu niên, ngươi còn đang làm gì? Dù là lấy ôm mai ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận. Cái giới này Sengo, Bakugo, Todoroki Soto, thậm chí có được sáng tạo quốc Yaoyorozu Momo đều là tiềm lực vô hạn hài tử. Nhưng chính là loại thiên tài này tụ tập lớp, Midoriya thiếu niên áp lực thật sự là quá lớn. Rất nhanh thê đội thứ nhất, Sengo ba người một trước một sau liền chạy tới chạy vượt chướng ngại vật đạo thứ hai cửa ải. Đây là đạo thứ hai cửa ải vách núi. Vách núi ở giữa chỉ có một cây tinh tế dây kẽm. Trừ cái đó ra, không có một loại phương thức khác thông qua vách núi. So với đạo thứ nhất cửa ải người máy vũ lực trấn áp, cửa này càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Để cho chúng ta cùng một chỗ kỳ đãi bọn hắn. Grayson Mick lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên sắc mặt cứng đờ, nhìn qua tại như tơ nhện thô tơ thép bên trên lao vùn vụt, tựa như đất bằng Sengo, dù là hắn cũng lúng túng nói không ra lời, còn hãi hùng khiếp vía. Xem ra, so với đạo thứ nhất cửa ải, còn muốn đơn giản nhiều mà. Giờ khắc này ở giải thích thất, Grayson Mick mặc dù không nhìn thấy người xem biểu lộ, nhưng cũng y nguyên cảm thấy mặt nóng bỏng nóng. Ho khan một tiếng, Grayson Mick miệng bên trong khô khốc nói, Sengo, làm tân sinh no, một thật đúng là không thể theo lẽ thường đẩy chi. Như vậy để cho chúng ta nhìn xem tiếp theo Bakugo cùng Todoroki Soto biểu hiện. Lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo phách lối hò hét đột nhiên tại hiện trường quanh quẩn ra. Lên cho ta, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Baku tựa như một viên đạn đạo đồng dạng thẳng tắp bắn vào bầu trời. Lòng bàn chân càng là phun ra tựa như đuôi lửa giống như ánh lửa. Bá, tại vô số người xem ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Bakugo thế mà ngạnh sinh sinh từ không trung rơi xuống vách núi một bên khác. Chân tại mặt đất ném ra mấy chục mét đen kịt vết cháy. Trên khán đài, vô số người xem rốt cuộc nhẫn không ra, đột nhiên cười ra tiếng. Grayson Mead lão sư, chúng ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Thật sự là nhịn không được. Ha ha, Mick lão sư lại bị đánh mặt. Trước một cái Sengo, sau một cái Bakugo. Không biết Todoroki Soto có thể hay không cũng đánh hắn mặt. Khoan hãy nói. Đã tại bắt đầu đánh. Nhìn qua Todoroki Soto một cước dẫm lên tơ thép. Một đầu hàn băng hành lang trong nháy mắt lan tràn đến vách núi một chỗ khác. Tất cả người xem cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được Grayson Mick thời khắc này sắc mặt là cỡ nào đặc. Sắc, liên tiếp đánh mặt, còn đánh ba ba vang. Ngay trước vô số người xem, thậm chí toàn bộ thế giới trước máy truyền hình các bằng hữu. Grayson Mick lần này mặt đều muốn sưng lên a. Giờ phút này, lấy Sengo, Bakugo cùng Todoroki Soto thứ nhất tập đoàn đã dần dần tới gần cuối cùng một cửa ải. Mà đến tiếp sau đại quy mô bộ đội, lại như cũ tại đạo thứ hai cửa ải bồi hồi. Thậm chí, còn tại đạo thứ nhất cửa ải bồi hồi. Giải thích trong phòng, Aizawa cổ quái nhìn thoáng qua sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc Grayson Mick. Lắc đầu, đối microphone bắt đầu giới thiệu đạo thứ ba cửa ải. Lấy Sengo cầm đầu ba người, chính thế như trẻ tre phóng tới đạo thứ ba cửa ải. Lôi khu, ở chỗ này mặt đất chỗ sâu mai táng vô số địa lôi. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ đột nhiên bạo tạc. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng đầy đủ đại đa số người uống một bầu. Thi đấu trên đạo trường, trước mắt vị xếp thứ nhất Sengo, bước chân hơi ngừng lại. Nhìn qua cách đó không xa một mảng lớn lôi khu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng mỉa mai. Loại này hù dọa tiểu hài đồ chơi, cũng không biết những cái kia pro hero lão sư là thế nào nghĩ ra được. Lắc lắc não hải suy nghĩ, Sengo lại lần nữa nhấc lên tốc độ, mảy may không có cố kỵ hướng về phía trước công kích. Thấy được mà, Sengo tiểu tử này thế mà phóng tới lôi khu. Tin tưởng ta, làm ta tự mình thiết kế cửa ải. Cửa này sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Dù là ta áp dụng chính là thi đấu địa lôi, cũng tuyệt đối không phải là các ngươi tân sinh có thể rất khinh thường. Nhìn qua Sengo không, chút kiêng kỵ hướng về lôi khu phóng đi. Grayson Mick một nắm chặt microphone, rất là kích động, tựa như tuyên chiến đồng dạng hô. Chậc chậc. Grayson Mick lão sư, xem ra là thật muốn tìm về bề mặt a, đều cùng một cái tân sinh so đo, có thể không nghĩ mà. Bất quá ta ngược lại là có chút chờ mong. Thiếu niên tóc xanh lại một lần nữa rút hắn mặt. Trên khán đài, không ít người xem nghe Grayson Mick kích tình bắn ra bốn phía thanh âm, đều là đầy cõi lòng chờ mong, nhao nhao đem ánh mắt kéo hướng về phía Sengo, xốp tựa như đầm lầy bùn đất. Tại đạp đến lôi khu nháy mắt, Sengo càng là kiên định cửa này non nớt nực cười. Bỗng nhiên, dưới chân phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Sengo khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Không có trước tiên rời bước chân, ngược lại nhìn xem màn hình lớn camera. Tiêu sái búng tay một cái. Oanh! Nương theo lấy búng tay thanh thúy tiếng vang, đột nhiên bạo phát ra một tiếng oanh minh, nổ tung, thấy không, dù là giống Sengo dạng này học sinh ưu tú, chủ quan cũng gặp nhiều thua thiệt, cho nên, vô luận lúc nào, chúng ta làm anh hùng đều phải gìn giữ cẩn thận. Grayson Mick thanh âm trước tiên xuyên thấu qua, quảng bá quanh quẩn tại toàn bộ tranh tài hiện trường. Càng đem Sengo làm mặt trái tài liệu giảng dạy, hướng về tất cả người xem, tiến hành khuyên giải, lão sư ngươi dạng này giảng, ta nhưng không thể coi như không có nghe được a. Bảo tạc nhấc lên trong bụi đất, bỗng nhiên truyền ra một đạo chiêu tức thanh âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN